Bài làm một đại ý. Bài này nói về sự kỳ diệu của ý chí con người tự quyết định vận mạng của mình. Hai phân đoạn. Bài này có bốn phân đoạn. Một, tôi rất tin vào những phép màu vì tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu. Còn nhớ một ngày nọ, có một bà lão đã 102 tuổi đến khám tại phòng mạch của tôi. Bà nói, phía dưới hàm răng giả của ta bị đau lắm. Ta đã nói với bác sĩ nha khoa riêng của ta rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con. Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của mình. Thỉnh thoảng ông định nói thêm cho rõ, nhưng bà luôn gạt phắt đi. Thôi nào, con trai, bà muốn tự mình nói với tôi. Hai, tôi phát hiện bà bị một khối u khá lớn trên vùng họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo càng củng cố thêm cho chẩn đoán ấy. Đó là một dạng ung thư đặc biệt nghiêm trọng. Ba, trong lần hẹn tái khám tiếp theo, tôi đã giải thích cho bà nghe rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Bà ngồi xuống ghế, khẽ siết chặt bàn tay tôi và nói, ta biết con lo lắng cho ta, nhưng ta vẫn khỏe mà. Tôi lại nghĩ khác, sau rất nhiều nỗ lực của tôi cùng với sự hợp tác rất tốt của bà, vì bà muốn tôi vui, cuối cùng bà cũng đồng ý để tôi chuyển bà đến một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bà đến gặp ông, nhưng đúng như tôi dự đoán, bà đã từ chối điều trị. Khoảng 6 tháng sau, bà lại đến phòng khám của tôi. Tôi hỏi, bà thế nào rồi? Người con trai của bà vừa định trả lời, lập tức bị bà ngăn lại giống như lần trước. Ta khỏe lắm. Bà hỏi tôi, khi nào thì con mới bắt đầu điều trị chỗ đau dưới hàm răng giả của ta đây? Tôi ấp úng trả lời bà, để con kiểm tra miệng của bà, rồi chúng ta sẽ quyết định. Tôi vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có cách nào để cứu vãn được tình hình của bà. Tôi không thể tin được vào mắt mình. Những khối u ngày nào từng bao phủ gần hết vòm họng của bà nay đã biến mất, chỉ còn một vài đốm đỏ lấm tấm trên vòm họng mà thôi. Những chuyện lạ như thế này tôi cũng đã được biết qua nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên được lời nào. Còn thấy chưa, ta đã nói là ta khỏe mà. Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bàn tay đang mang găng khử trùng của tôi. Giờ đây tôi đã thực sự tin bà. 4. Đó là phép màu đầu tiên tôi đã tận mắt chứng kiến. Kể từ đó về sau, tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp kỳ lạ khác nữa, bởi vì càng lúc tôi càng dễ nhận ra chúng. Thật ra đối với tôi, phép màu đơn giản là những sự kiện vẫn thường xảy ra mỗi ngày. Bất chấp khi nào tôi hít vào một hơi thở thật dài và sâu, tôi lại nghĩ tới điều kỳ diệu của sự sống. Bản thân mỗi con người đã là một điều kỳ diệu, vì qua họ ta có thể hiểu rõ bản thân mình và trải lòng ra với mọi người. Ta còn có cơ hội được thể hiện lòng tốt của mình, có cơ hội được cống hiến và nhìn thấy những điều kỳ diệu của nhau. Kể từ khi chứng kiến điều thần kỳ ấy, tôi dần hiểu ra rằng thời khắc và không gian mà điều kỳ diệu xuất hiện sẽ hoàn toàn cho ta quyết định. Ba, đáp án. Bài này có bốn đức. Một, đức tự tin. Hai, đức giác ngộ thân vô thượng. Ba, đức tự tin tín lực. Bốn, đức tự tin ý thức lực.